Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, tiến công băng hải tặc tóc đỏ. A, thế mà nguyện ý đầu hàng A, Don Quixote Rosinante, nguyên bản Don Quixote gia tộc chiếm cứ hòn đảo, hiện tại đã bị một cái khác nhóm người chiếm cứ. Tên là Tesoro nam nhân nhìn xem bị trói tại trước người mình nam nhân. Ha ha ha, giáo chủ, gia hỏa này e sợ không thể không đầu hàng. Tương đương yếu a, thân hình cao lớn tráng hán đứng sau lưng Rosinante cười ha ha. Căn bản không chút phản kháng liền bị bắt lại. Bởi vì là Doflamingo đệ đệ a. Tesoro lười biếng ngồi tại một trang giấy làm ra trên ghế. Ngáp một cái, đối với mình đệ đệ có chút đặc thù chiếu cố không phải chuyện đương nhiên sao? Bất quá dạng này vừa vặn, Tesoro gật gật đầu, muốn tiếp nhận Don Quixote gia tộc sản nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có dẫn đường đảng viện trợ nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi nguyện ý à? Rosinante, Rosinante không nói một lời trùng điệp gật đầu. Đây là... Tesoro nhìn bắt giữ Rosinante đại hán, là người câm, không biết nói chuyện, đại hán giải thích nói, a, dạng này a, Tesoro hiểu rõ gật đầu, lại hỏi, là năng lực giả sao? Rosinante lắc đầu biểu thị chính mình không phải, thật sao? Cầm viên trái ác quỷ cho hắn, không phải năng lực giả cũng không tốt giam giữ a, sách. Lại là một bút ngoài định mức chi tiêu, mặc dù tài phú là đang lưu động bên trong tăng trưởng, nhưng là luôn cảm thấy rất thua thiệt a. Tesoro một bộ đau lòng bộ dáng. Ha ha, giáo chủ lời nói, không phải là muốn bao nhiêu tiền liền có thể có bao nhiêu tiền sao? Đại hán từ vác tại phía sau trong bọc móc ra một cái trái ác quỷ. Tựa như hắn nói tới bọn hắn không thiếu tiền. Cho nên tự nhiên cũng không kém trái ác quỷ. Đồ ngu, tiền giả gia tăng thế nhưng là sẽ nhiễu loạn thị trường. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tesoro là hệ Paracelsus giấy trái cây năng lực giả. Có thể tự do chế tạo giấy. Có thể đem chính mình biến thành giấy. Cho dù là tại hệ Paracelsus bên trong, cũng là thuộc về đặc thù hình thái. Hắn có thể tự do khống chế chính mình chế tạo giấy hình thái. Cho nên chế tạo tiền giả một loại sự tình thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Ô ô ô ô, nhìn xem đại hán đem trái ác quỷ đưa tới trước mặt mình, Rosinante bắt đầu giãy giụa. Cái này có ý tứ gì? Tesoro có chút mộng, đại khái là kinh hỉ a. Đại hán xoa xoa đầu. Làm tù binh thế mà còn có thể có đãi ngộ như vậy. Dù sao cũng là phế vật hệ dâu quần. Không có gì tốt ngạc nhiên. Cho hắn ăn. Tesoro khoát khoát tay. Ăn đi tiểu tử. Lúc này may mắn. Về sau đi tử quán khoác lác cũng có thể nói mình là năng lực giả. Đại hán nắm Rosinante miệng. Trái ác quỷ liền hướng phía miệng đụng đi. Ta nói nhưng thật ra là năng lực giả. Rosinante cũng không còn có thể lắp, lớn tiếng nói, ô, Tesoro cười một tiếng, thật thú vị, nghĩ gạt chúng ta à? Như vậy, Rosinante, năng lực của ngươi là cái gì sao? Ta, Rosinante vốn là tưởng tượng lừa gạt Don Quixote gia tộc đồng dạng hồ lộng qua. Nhưng là bây giờ không có nghĩ đến cái này thế lực thần bí lại như thế tài đại khí thô. Trực tiếp dùng trái ác quỷ tới đốt tù binh sự tình thế mà thật sự có người làm được. Được rồi, cái này không trọng yếu. Chuyện trọng yếu hơn là, thật sự là suýt nữa quên mất. Tesoro thảnh thơi biểu lộ đột nhiên vừa thu lại. Don Quixote, cái họ này là thiên long nhân dòng họ A. Cái gì? Rosinante đột nhiên cảm thấy bả vai đau xót. Phía sau bắt lấy chính mình bả vai đại hán phảng phất là muốn đem xương cốt của mình bẻ vụn. Giáo chủ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, Tesoro cười cười, đây đúng là cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đúng không? đương nhiên, kinh hỉ tới quá đột ngột, ta thậm chí có chút nhớ nhung khóc. Lúc này Rosinante còn không biết, tiếp xuống đợi chờ mình là bực nào địa ngục, thế giới mới một mảnh khác hải vực, đảo Hawkeye, tên hỗn đản kia thúi tiểu quỷ thế mà còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Quái vật nữ nhân ngay tại nổi trận lôi đình, mụ mụ, vẫn là trước định ra quyết sách đi. Băng hải tặc tóc đỏ đại khái là đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Phía dưới, dáng người cũng mẫu thân cực kỳ tới gần Salus gia tộc trưởng nữ Salus cầm pâu lớn tiếng nói. Liên tục đánh tan chúng ta mấy cái hạm đội, không có bất kỳ che giấu nào dáng vẻ hướng thẳng đến đảo Hawkeye lái tới. Chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Chiến tranh, cầm pâu, người đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Salus Linlan tức giận nói, người nói là tên hỗn đản kia tiểu quỷ đã đủ để cùng lão nương sóng vai. Có thể cùng lão nương Salus gia tộc triển khai một hồi đủ để xưng là chiến tranh tranh chấp sao? Mụ mụ, cái này không phải liền là sự thật sao? Mặc dù ngữ khí đều đang run rẩy, chống lại nữ nhân này ở quốc gia này chính là tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng là cầm pâu vẫn mở miệng, băng hải tặc tóc đỏ thực lực đã không phải là chúng ta có thể khinh thường. Nếu như ngài không tự mình xuất thủ, chúng ta hoàn toàn không có có thể ngăn cản bọn hắn lực lượng. Dù sao hiện tại băng hải tặc Big Mom có thể chịu được đại dụng cán bộ cũng chỉ có vừa vạn trường. Thành Salus Smooth đi một người mà thôi, làm sao cùng băng hải tặc tóc đỏ đánh? Vậy liền để cái kia tiểu quỷ tới đi. Salus Linlan sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Lão nương ngay tại cái này đảo Hawkeye chờ hắn. Đem tất cả mọi người gọi trở về. Chiến tranh đúng không? Vậy lão nương liền cho hắn một hồi chiến tranh. Liền cứ việc đến đây đi. Tóc đỏ tiểu quỷ, lão nương lần này cần xé nát ngươi. Đảo Hawkeye bên ngoài không tính quá xa hải vực. Một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tiến lên, bên trên boong tàu vô cùng náo nhiệt, một hồi yến hội ngay tại cử hành. Ha ha ha ha, một trận đánh xong, chúng ta chính là thế giới mới. Không, là toàn thế giới tất cả hải tặc bên trong, thành danh lớn nhất một đám người đi. Danh tự là Yasop, nam nhân say khướt giơ ly rượu, tay ôm lấy chính mình thuyền trưởng cổ. Đúng không sang? Ha ha ha ha, tóc đỏ thuyền trưởng đại nhân đồng dạng cao hứng bừng bừng. Đương nhiên rồi, chúng ta lập tức chính là thế giới mới nổi tiếng băng hải tặc á. Vẫn là đừng cao hứng quá sớm a. Bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, phó thuyền trưởng Ben Beckman nôn cái vòng khói. Trầm giọng nói, Salus Linlan cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Không sai. Mập mạp Lucky Roo bên trong miệng không ngừng chống túi. May mắn sớm thoát khỏi hó cai dây dưa. Không phải vậy coi như thật phiền phức lớn rồi. Ha ha ha, ta nhiều thông minh a. Tóc đỏ sắc mặt đỏ bừng tự thổi tự lôi nói. Ngay từ đầu liền cùng tên kia nói. Chờ giải quyết hết Salus Linlan đằng sau lại cùng hắn quyết đấu. Tên kia không nói hai lời liền tin. Nhưng là khẳng định cũng là sẽ đi phó ước a. Beckman hiểu rất rõ thuyền trưởng của mình. Ha ha, tay đè lấy chính mình mũ rơm tóc đỏ chỉ là cười. Nam tử hán hứa hẹn làm sao có thể quên. Cẩn thận nghĩ nghĩ lần này chiến đấu chiếm cứ ưu thế kỳ thật vẫn là chúng ta. Beckman thở phào một cái nói khẽ. Dù cho Salus Linlan mạnh hơn, nàng cũng chỉ là một người. Thủ hạ duy nhất còn nhìn được cũng chỉ có Salus Smooth đi một người. Chỉ cần sang tạm thời ngăn chặn Salus Linlan, thắng lợi chính là tuyệt đối thuộc về chúng ta. Ha ha ha, ngăn chặn nàng thật sao? Liền giao cho ta tốt rồi. Tóc đỏ cười ha ha lấy vuốt lồng ngực của mình. Chúng ta thắng chắc, băng hải tặc tóc đỏ. Tiến công, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.